Nhóc à, tôi thích em. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 900 hắn bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Hắn lịch sự mở cửa xe cho nó. Anh không định cõng tôi tiếp đấy chứ? Nó nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực. Không để tôi cõng vậy thì cô cứ đi vào trong nếu như có thể. Hắn nhún vai, nhướng mày nhìn nó. Tôi, mà thôi hay là, anh tốt bụng thì tốt cho tới cùng. Tiễn Phật cũng phải tiễn tới Tây Thiên mà. Hay anh cõng tôi vào luôn đi. Nó cười miễn cưỡng nhìn hắn. Hừ, nếu không phải chân tôi đau, còn lâu mới để cho anh cõng nhé. Lời cô vừa dứt thì hắn dứt khoát bế bổng cô lên. Đi một mạch vào trong. Nhưng khi gần tới cửa chính thì hắn lại rẽ sang một hướng khác. Này, anh định đưa tôi đi đâu thế? Nó thắc mắc hỏi. Hắn, im lặng. Này, Lâm Minh Vũ, tôi cho anh biết anh mau thả tôi xuống. Nếu không tôi sẽ mách với anh hai đấy. Nó phùng mang trợn má phẫn nộ nhìn hắn. Tên này to gan ghê. Xem lời nói của nó không ra gì. Đừng tưởng nó không dám đánh hắn nhé. Chỉ tại nó đang trên tay hắn. Nhỡ đâu chọc giận hắn. Hắn mà buông tay hay vứt xuống đất luôn thì biết làm thế nào. Nó đâu ngu. Thế là nó làm nghe lời cô giáo dục công dân đã từng lại. Tự niệm trong lòng 1000 lần. Tự chủ, tự chủ, tự chủ. Để không bực mình mà đập vào cái bản mặt đáng ghét này của hắn. Mặc kệ nó, hắn vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Cách chương.